Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, thứ 1029 chương phá hủy yêu nghiệt. Bọn họ sẽ không có nữa niệm tưởng, ám tộc tộc trưởng thấy đại ma dường như thực sự chỉ vì luân hồi kính mà đến. Trong lòng mặc dù có chút kỳ quái. Đãn rốt cuộc còn là thở phào nhẹ nhõm, siêu luân hồi kính vẫn bị ám tộc cất giữ. Này hơn 10 vạn năm tới nay, trừ rất một số ít một số người, có thể ở luân hồi kính thượng nhìn thấy chính mình kiếp trước ngoại. Này luân hồi kính rốt cuộc còn có tác dụng gì, cũng không có người có thể biết. Bất quá trái lại nghe nói này luân hồi kính vẫn có thể siêu độ linh hồn. Chính là không biết là thật hay giả. Ám tộc tộc trưởng đi tới sắp đặt luân hồi kính phòng khách. Luân hồi kính quá cao quá lớn, lại phi thường trầm trọng, muốn tương nó mang ra đi, cũng không là kiện chuyện dễ dàng. Tộc trưởng, ta đến mang ra đi cho hắn. An Thành Kiên ám tộc tộc trưởng khăng khăng phải làm như vậy. Xung phong nhận việc đứng dậy, bọn họ ám tộc nhân có đặc thù phương pháp có thể ra vào hộ tộc đại trận. Chỉ cần bất mở này trận pháp. Đại ma liền vào không được, bất quá, này tống cái gương ra nhân nhưng liền nguy hiểm nhiều, nếu như đại ma là cố ý lấy luân hồi kính đương mượn cớ lời. Nói không chừng sẽ trực tiếp giết bọn họ, An Thành cũng không muốn nhượng tộc trưởng mạo hiểm như vậy. Còn là ta đến đây đi, Diêm Lệ Đạo, ta cùng với Vân Sơ quen biết, nói không chừng hắn thấy qua ta, các người ai cũng không có ta thích hợp, Tiêu Ý Tịch lại biến. Thành ngoài ra một bộ sắc mặt, không có ẻo là ngữ điệu, càng không có nóng nảy tính tình, ngược lại là bình tĩnh bình tĩnh, như hắn thật muốn giết ta, có trận pháp hộ thân, cũng không phải dễ dàng như vậy, trận pháp sư không chỉ có thể dùng trận pháp khống chế được người. Khác, càng có thể dùng trận pháp bảo vệ mình, không được, Tiểu Ý Tịch, ngươi là trên đại lục duy nhất trận pháp sư. Người so sánh nặng ám tộc trên dưới lập tức tranh chấp. Đồ đừng nói nữa, ám tộc tộc trưởng yên ổn đi tới cái gương bên cạnh. Chậm rãi mở miệng, ta cùng với thế huynh cùng đi là được, ám tộc tộc trưởng âm thanh rơi xuống. Một đạo bóng đen lại lần nữa im hơi lặng tiếng xuất hiện. Là cái kia vẫn như ảnh nhập thủy cùng ở tộc trưởng bên mình bóng đen. Diêm Lệ chờ người nhìn bóng đen. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe thấy tộc trưởng gọi dậy bóng đen này xưng hô. Thế huynh, cái bóng đen này là ai? Bọn họ ai cũng không biết, thế nhưng cái bóng đen này đích thực lực lại rất cường. Đây là không thể nghi ngờ. Thế là, Diêm Lệ bọn họ cũng chỉ hảo tương nói nuốt hồi trong bụng. Bóng đen dễ dàng nâng lên luân hồi kính, đi theo ám tộc tộc trưởng phía sau. Diêm Lệ chờ người chỉ thật lo lắng cho trở lại tiếu miệng. Chăm chú nhìn chằm chằm trận pháp ngoại đại ma, thời khắc cảnh giác đại ma nếu là thật sự động thủ. Bọn họ tuyệt đối ở trước tiên xông ra, cứu trở về tộc trưởng, Côn Lôn Tuyết vực ngoài. Đại ma đẳng được có chút không kiên nhẫn, màu vàng Phật Liên dừng ở trên bả vai hắn, cảm nhận được đại ma trên người yêu ma lực bạo động. Lãnh Minh nghĩ nghĩ. Còn là vươn một cái xúc tu đến vỗ vỗ đại ma vai. Dường như nhượng hắn bình tĩnh một ít, Lãnh Minh và yêu nghiệt bất đồng. Lãnh Minh là Phật Liên thời gian, là phi thường yên tĩnh. Hắn có thể vẫn ngốc ở đại ma trên vai không nhúc nhích. Đợi được đại ma có mệnh lệnh thời gian, hắn mới có thể nhúc nhích. Mà yêu nghiệt là Phật Liên thời gian, trên căn bản là hoàn toàn không có đình chỉ quá. Hơn nữa Phật Liên thiên biến vạn hóa đặc tính, Lãnh Minh có khi suy nghĩ một chút, kỳ thực đại ma thật nên vui mừng hiện tại ở Phật Liên trung chính là hắn Lãnh Minh, mà không phải yêu nghiệt, nếu không cả ngày biến ra một đóa hoa hoa cỏ cỏ sinh trưởng ở đại ma trên đầu. Kia hình ảnh, hắn có chút vô pháp tưởng tượng, ngày đại ma sắp đẳng không đi xuống, muốn trực tiếp phá hoại trận pháp thời gian. Ám tộc tộc trưởng cuối cùng từ trận pháp trung đi ra. Ở phía sau hắn, thấy không rõ lắm khuôn mặt hắc y nhân khiêng một thật lớn cái gương. Đi tới trước mặt bọn họ, đại ma ánh mắt rơi vào ám tộc tộc trưởng trên người. Âm khí bức người lục con ngươi lại khó có được lược quá một tia ngoài ý muốn. ngươi là ám tộc tộc trưởng. Lấy ám tộc tộc trưởng tu vi bây giờ, đặt ở đại ma trước mặt, là hoàn toàn không có ẩn giấu khả năng. Bởi vậy đại ma liếc mắt một cái nhìn lại, là có thể nhìn ra tu vi của hắn là bao nhiêu. Thế nhưng, nhìn thấy người này tu vi lúc, đại ma lại cũng không có tương tu vi của hắn hòa bản thân thân phận định vị cùng một chỗ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trước mắt lão nhân này trên người phong thái, cũng không phải là một phàm nhân có thể có được, huống chi, có thể làm cho một vị trí tôn thần hoàng theo hắn tả hữu. Không thể là người thường, ám tộc tộc trưởng mỉm cười, chuyện cũ đại ma nổi danh, hôm nay có hạnh vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, đại ma sắc mặt bất biến. Hắn cho tới bây giờ đô không thích nghe này đó có không hư danh. Hắn tương trên vai Phật Liên cầm xuống, phóng ở trong tay thưởng thức, thản nhiên nói, thế nào, bán nguyệt đã chết sao? Ám tộc tộc trưởng, đúng vậy, bán nguyệt tộc trưởng ở tứ vạn năm trước đã ngã xuống. Rất đáng tiếc, ta là cái thất bại tộc trưởng, không thể tượng nàng bình thường, dẫn ám tộc nặng tân đại lục quật khởi, đại ma suy cười một tiếng. Mặc dù nàng còn chưa ngã xuống, có bản hoàng ở, ám tộc cũng không có khả năng thống nhất đại lục, ám tộc tộc trưởng cười cười. Chưa cùng đại ma tranh luận cái đề tài này, đây là ma hoàng ngài muốn luân hồi kính, bóng đen tiện tay ném đi. Tương luân hồi kính chiều đại ma thảy qua, đại ma liếc mắt nhìn bóng đen kia, hừ lạnh một tiếng, ngươi còn dám làm cho nhân loại ngốc ở bên cạnh mình. Bóng đen đột nhiên nhìn phía đại ma, hắn tự nhiên sẽ không biết lượng sức đi theo đại ma đọ sức. Chỉ là nhưng trong lòng phi thường kiêng dè, hắn che giấu lâu như vậy thân phận, ám tộc trên dưới đô không có người có thể phát hiện hắn thật ra là cả nhân loại. Lại bị đại ma liếc mắt một cái nhìn ra, ám tộc tộc trưởng đạo, ám tộc cũng là nhân loại, vốn là đồng tông cùng nguyên, lại gì đến ám. Nhân chi phân, đại ma trong tay Phật Liên, nở ra 10 trượng cao kim quang, tương thật lớn luân hồi kính vững vàng tiếp được, sắp đặt ở tại đại ma trước mặt, nhân loại cũng sẽ không cho là như thế, đại ma bỏ lại này một câu. Trực tiếp đi về phía trước một bước, một đôi kỳ dị lục con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm luân hồi kính. Đây chính là luân hồi kính, đại ma nhãn trung khó có được để lộ ra một tia tán thưởng. Hắn đối siêu việt trí tôn thần khí pháp bảo, luôn luôn mang theo một tia si mê, như nhau hắn lúc trước không tiếc dùng trái tim mình, cũng muốn tương Phật Liên độ hóa thành cao nhất trí tôn thần khí bình thường. Không hổ là trong truyền thuyết pháp bảo, chẳng sợ trải qua mấy trăm triệu năm gió táp mưa sa, như cũ mang theo thuộc về nó uy nghiêm cùng vinh dự. Lãnh Minh nhìn không nhúc nhích đại ma. Phật Liên trên người kim quang chậm rãi giãn ra, trên không trung viết đến, ngươi thực sự muốn siêu độ yêu nghiệt sao? Đại ma mắt lạnh nhìn Lãnh Minh liếc mắt một cái, ngươi đương bản hoàng tới nơi này là vì sao? Lãnh Minh tiếp tục viết, yêu nghiệt nếu như tử, Vân Sơ Hòa Tiểu Bạch hội rất thương tâm ơ siêu, bọn họ cùng bản hoàng có quan hệ gì đâu? Nhưng ngươi quan tâm bọn họ, đại ma đột nhiên cười lạnh. Ngươi ở đùa giỡn cái gì? Bản hoàng há sẽ để ý hai nhân loại, ngươi như không quan tâm. Liền sẽ không bởi vì bọn họ tiếp cận ngươi chỉ là vì yêu nghiệt. Mà không phải thật tâm cùng ngươi tương giao mà tức giận, Lãnh Minh khó có được một chút viết ra. Nhiều như vậy tự, đây đối với vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt hắn. Có chút khó khăn, đãn là vì khuyên ở đại ma. Hắn chỉ có thể kiên trì. Ngươi ở đấu kỵ, đấu kỵ. Đại ma âm u kỳ dị lục quang rơi vào luân hồi kính kính mặt trên. Bản hoàng không cho là như vậy, mặc dù là đấu kỵ, kia không phải vừa vặn, hủy diệt yêu nghiệt, bọn họ cũng chưa có niệm tưởng, cũng sẽ không có nữa cái gọi là đấu kỵ, nói xong. Đại ma bất chờ Lãnh Minh đáp lời, trên người yêu nghiệt lực rất nhanh vận chuyển lại, lưu chuyển cùng bàn tay giữa. Hắn vươn tay, mang theo lực lượng. Xúc thượng luân hồi kính. Hết chương.